Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, kiêng kỵ. Canh năm, phải, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, hư cảnh còn có thể đề thăng. Lãnh Phi cười nói, hư cảnh bên trên còn có cái gì cảnh? Thái hư cảnh, Phong Ảnh nói. Bước này chỉ có thành tâm thành ý chi tâm cung phụng Thái Thượng Thần mới có thể đạt đến. Đá này chính là thần thạch, có thể đạt tới đến đồng dạng tác dụng thần kỳ. Đáng tiếc, nàng khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ để cho người tẩu hỏa nhập ma? Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi hừ nói, lão gia chủ sẽ không cũng là bởi vì cái này mà ẩu hỏa nhập ma đi. Phải, Phong Ảnh nhẹ gật đầu. Nàng đánh giá khối này tay cỡ bàn tay đen nhánh đá, cũng lộ ra hiếu kỳ. Nàng không nhìn ra khối hắc thạch này có gì thần kỳ. Một chút khác thường khí tức không có, nhưng nàng biết rõ, lão gia chủ chính là chết bởi khối đá này bên trên. Đương nhiên, cũng có thiếu gia chủ xông vào quấy rối cố. Nàng lúc ấy cũng không ở nhà chủ thân một bên, mà là ra ngoài phụng mệnh làm việc, hỏi dò xung quanh động tĩnh. Lúc trở về gia chủ liền bỏ mình, nhưng nàng đoán được lão gia chủ nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, cho dù thiếu chủ muốn giết lão gia chủ cũng không khả năng thành công. Lão gia chủ cảnh giới đã tại hư cảnh chóp đỉnh. Lãnh Phi nói, ngươi nói cho ta một chút, tại sao nhất định phải thành tâm thành ý chi tâm cung phụng Thái Thượng Thần mới có thể đạt đến Thái Hư Cảnh? Thái Thượng Thần tài có thể chân chính đi thông Thái Hư. Phong Ảnh nói, cho nên xưng là Thái Hư Cảnh, tâm không đủ thành, tắc vô pháp cùng Thái Thượng Thần tướng thông, cũng không cách nào cảm ứng được Thái Hư tồn tại. Hắc thạch này liền đi thông Thái Hư. Lãnh Phi đăm chiêu, hắn có lôi ấn hộ thể, ngược lại không sợ. Gia chủ, ngươi cũng phải thử. Phong Ảnh nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đây là tự nhiên, có thể bước vào Thái Hư cảnh, tại toàn bộ thiên hạ liền có thể hoành hành không cố kỵ đi. Vốn cho là đến thần minh cảnh liền có thể, sau đó phát hiện là quy hư cảnh. Cho tới bây giờ, lại phát hiện một cái Thái Hư cảnh, hắn quả thực không biết khi nào mới có thể vô địch, mới có thể tung hoành tự nhiên, vô cầu vô thúc. Phong Ảnh nói, đến Thái Hư cảnh, cho dù không địch lại cũng sẽ không bỏ mình. Được, vậy liền vào Thái Hư cảnh. Lãnh Phi hừ nói, phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói, cần phải tiếp xúc hắc thạch. Mỗi lần đều muốn mấy năm dài, gia chủ vẫn là trước tiên xử lý xong chuyện vụn vặt, lại bế quan không muộn, vậy ngược lại cũng được. Lãnh Phi gật gật đầu nói, ta cầm trước cái này, nhìn xem có thể hay không tìm ra nó ảo diệu, phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi phát hiện nàng cực kỳ mềm mại, mọi chuyện đều nói trước phải, để cho người toàn thân thư thái. Cảm thấy dùng rất thuận tay, cũng khó trách có thể trở thành gia chủ tâm phúc. Lãnh Phi nói, người thân mang che giấu chi năng, hẳn hỏi dò qua Chu gia lai lịch đi. Phải, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, thuộc hạ đã hỏi dò qua, Chu gia xác thực không thể khinh thường. Ngoại trừ gia chủ, còn có một vị lão tổ tông, thường xuyên bế quan không ra. Lãnh Phi cau mày nói, sẽ không tới rồi Thái Hư cảnh đi. Hẳn không phải là Thái Hư cảnh. Thái Hư cảnh sau đó cũng không nhất định bế quan. Phong Ảnh khẽ gật đầu một cái nói, ta đã từng cố gắng tới gần hắn bế quan chi địa. Có thể xung quanh phòng bị quá mức nghiêm mật, không có vết nứt có thể chui. Lãnh Phi nói, vậy Hồ gia thực lực mạnh, vẫn là Chu gia? Chu gia, Phong Ảnh nói. Lãnh Phi cau mày nói, mạnh mẽ rất nhiều. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu để cho ta nói, vẫn không thể cùng Chu gia cứng đối cứng, thực lực bọn hắn hơn xa chúng ta. Lãnh Phi nói, Vậy vì sao một mực không đánh chúng ta? Hồ Thiếu Hoa cùng Chu Tấn Dương thủ lớn đi. Chu Tấn Dương thân là Chu gia thiếu chủ, nếu mà không sợ Hồ gia, trực tiếp để cho người nhà họ Chu giết Hồ Thiếu Hoa được rồi. Thời cơ không đến, Phong Ảnh nói, bọn họ một mực đang dùng gia chủ ngươi ma luyện Chu Tấn Dương. Đợi Chu Tấn Dương thành làm gia chủ, chính là Chu gia đối phó Hồ gia thời điểm. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn đối với một bộ này rất quen thuộc. Gia chủ, tuyệt đối cẩn thận, Phong Ảnh nói, hơn nữa bọn họ lão tổ tông. Lãnh Phi trầm giọng nói, vậy sẽ phải lấy thế lôi đình vạn quân, thừa dịp bọn họ lão tổ tông còn chưa xuất quan, giải quyết xong Chu gia. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng là xem thường, nhưng cho tới nay dạy để cho nàng không có phản bác. Dựa vào hai nhà thực lực, thế lôi đình vạn quân tiêu diệt đối phương là Chu gia, mà không phải Hồ gia. Lãnh Phi sắp tối thạch nắm ở trên tay, nhất thời một đạo khí lạnh lẽo hơi thở xuyên hướng về thân thể. Thẳng vào ý nghĩ, lôi ấn nhất thời chợt hiện, ánh tím tăng vọt, đạo này khí lạnh lẽo hơi thở bị trong đầu lôi đình nơi hủy diệt. Lãnh Phi nhíu mày một cái, hắn nhìn ra được, lôi ấn đối với nó cực kỳ kiêng kỵ, như gặp đại địch, hiện tại hắn cùng lôi ấn tương thông. Lôi ấn linh tính 10 phần, mặc dù không có mình linh tuệ, đối với nguy hiểm cực nhạy cảm, lần này hắn không còn dám loạn thử. Nếu lôi ấn kiêng kỵ như vậy, kia loại lực lượng này tuyệt đối không phải chuyện đùa, vẫn là hảo nghiên cứu kỹ một phen. Từ từ đi, hắn sắp tối thạch thu vào trong lòng, liếc một cái trên cái giá những vật khác, cuối cùng rơi vào rồi thư tịch bên trên. Lãnh Phi tiện tay lật một cái, thật giống như thờ ơ, kỳ thực đã lạc ấn vào ý nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn nháy mắt Phong Ảnh nói, ngươi có từng nghe nói qua, phía nam có người? Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói, gia chủ từng nói qua, nam ấm áp, có một chút quốc gia, bất quá nam nhân mỏng manh, không chịu nổi một kích, cho nên không làm sao coi ra gì. Nam nhân mỏng manh, Lãnh Phi cười một tiếng. Phong Ảnh nói, khí hậu cực lạnh, đúc nên chúng ta chắc chắn thể chất cùng tâm trí, có trợ giúp tu luyện, mà thân ở ấm áp thoải mái bên trong, tâm trí nhất định mỏng manh, tu luyện đi vào không có liều mạng như thế, cho nên không chịu nổi một kích. Đây là lão gia chủ từng nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta xem những sách này rất nhiều đều là viết phía nam. Xem ra lão nhân gia người đối với nam cảnh cảm thấy rất hứng thú a. Mọi người đối với nam cảnh đều cảm thấy hứng thú. Phong Ảnh nói, theo ta được biết, mấy vị gia chủ đều ở đây thu thập nam cảnh tin tức. Lãnh Phi nói, nhớ muốn xâm lấn nam cảnh. Phải, Phong Ảnh gật đầu một cái. Nam cảnh giàu có và sung túc, sản vật phong phú, vượt qua xa chúng ta có thể so sánh. Nghe nói nam cảnh nơi có địa phương đều giống như chúng ta sơn cốc một dạng ấm áp, thậm chí càng ấm áp. Ha ha, Lãnh Phi bật cười. Phong Ảnh nói, gia chủ, ta nói được đúng không? Bắc địa mới là chúng ta cái. Lãnh Phi xem thường nói, chạy đến nam cảnh đi. Một đời sau đó, sợ rằng tất cả mọi người cũng sẽ biến thành phế nhân. Gia tộc cách biến mất cũng không xa. Tâm hắn hạ nghiêm nghị, nhìn những sách này nơi giới thiệu, dĩ nhiên đối với năm nước rất là cặn kẽ. Thiên Uyên các nước phong thổ nhân tình viết rõ ràng. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Gia chủ nơi nói rất chính xác. Lãnh Phi liếc một cái khác. Không có hứng thú gì, hiện tại không hợp toàn bộ dọn đi, về sau chậm rãi chuyển chính là. Sau đó hai ngày, nam quân tin tức không ngừng truyền tới, Chu gia xuất động 1.000 người, lao thẳng tới Hồ gia mà tới. Bọn họ phải lấy phong ba tư thế, nhất cử tiêu diệt Hồ gia, mà ngoại trừ Chu gia, đi theo phía sau còn có 4 nhà. bọn họ hoặc là chiếm tiện nghi, hoặc là cùng Chu gia liên thủ. Chưa vì có biết, Lãnh Phi lập tức triệu tập tất cả mọi người, bắt đầu bố trí nhân thủ, muốn ở nửa đường phục kích. Bị Cửu đại gia lần trước đến mức phản đối, Lãnh Phi an bài tiền phong chỉ có 10 người, ngoại trừ Lãnh Phi chính là Cửu đại gia lão, Lượng đại hộ pháp tất được an bài ở phía sau. Gia chủ, ngươi không hợp đích thân phạm hiểm, giao cho chúng ta là được. Hồ Thiên Huyền trầm giọng nói ra, thân làm gia chủ, vẫn là ở phía sau chỉ huy mới tốt. Lãnh Phi liếc một cái hắn, nhàn nhạt nói, các ngươi là sợ chưa? Hồ Thiên Huyền nói, cùng Chu gia động thủ, có sợ gì ư? Chỉ là không muốn gia chủ bốc lên này hiểm, vạn nhất có chuyện bất trắc, vậy thì thật là tốt như các ngươi nguyện, để cho Hồ Ly Thiếu Minh làm gia chủ, thành thành thật thật tìm một nơi co lên đến. Lãnh Phi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.